Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 234, Địa Hạ Dưới Hang Động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua mấy hơi phía sau, thì Cốt Thiếu kích phá ba điều hỏa mãng, trở lấy Ngô Họ tu sĩ bay lên tới, thoát khỏi phi xa thuật nhấn chìm phạm vi. Lúc này, Vương Đạo Viễn bất quá mới trốn ra hơn 100 trượng này điểm khoảng cách, đối với thị Cốt Thiếu mà nói, liền tương đương với là tại bên miệng. Chỉ cần quạt mấy lần cánh, có thể đuổi theo thượng đến. Vương Đạo Viễn đem hơn 50 chương công kích linh phù hướng phía sau bung ra, đầu cũng không hồi mà tiếp tục hướng phía trước trốn. Thị Cốt Thiếu đang tại gia tốc hướng hắn đuổi theo đến, 200 trượng cự ly, ngay lập tức liền tới, mặc dù chứng kiến linh phù, muốn chuyển cánh tránh ra cũng đã không kịp. Hắn dùng thần thức dẫn bạo tất cả linh phù, Ngô Họ tu sĩ lập tức thúc đẩy Thị Cốt Thiếu xoay người tránh né, chính mình cũng ngự sử phi kiếm, phá vỡ linh phù phóng thích pháp thuật. Linh phù công kích sẽ phi hành mục tiêu, chúng mục tiêu xác suất rất thấp, sát thương hiệu quả không cách nào trông cậy vào, chỉ là đưa đến ngăn chặn tác dụng. Thị Cốt Thiếu phi hướng không trung, một người một thiếu đều lông tóc không thương, chỉ bất quá tránh né linh phù, bỏ lỡ không ít thời gian. Lúc này, Vương Đạo Viễn đã thành công bay tới dưới chân núi, hắn thu hồi phi kiếm, rơi xuống một chỗ thảo mộc tươi tốt địa phương. Từ không gian trong lấy ra một kiện cấm thần đấu bồng, choàng tại trên thân, lập tức thi triển thổ độn thuật chạy đến dưới mặt đất hơn 40 trượng chỗ sâu. Phía sau, lập tức ven theo chân núi hướng đông bỏ chạy. Tuy nói khoác trên vai cấm thần đấu bồng, không cách nào bị dò xét đến, nhưng đó là không thi triển pháp thuật dưới tình huống. Thi triển thổ độn thuật sau đó, khó tránh có linh lực dao động, cấm thần đấu bồng cũng không có thể hoàn toàn che lại. Này một điểm linh lực dao động giống nhau trúc cơ tu sĩ, mặc dù đứng tại hắn ở phía trên cũng không cách nào dò xét đến. Nhưng này họ Ngô nếu là có đặc thù tìm người thủ đoạn cũng là có khả năng phát hiện. Bởi vậy, vừa độn nhập dưới mặt đất hắn liền dùng hết toàn lực hướng đông bỏ chạy. Chờ Ngô Họ tu sĩ cưỡi lấy thị Cốt Thiếu rơi xuống mặt đất, Vương Đạo Viễn đã hướng đông chạy ra hơn 100 trượng xa. Như thế xa cự ly, lại ngăn cách lấy mấy chục trượng thổ thạch, lại thêm thượng cấm thần đấu bồng che lấp, coi như là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng không cách nào dò xét đến. Ngô Họ tu sĩ tại Vương Đạo Viễn biến mất cái kia khối địa phương, tìm kiếm nửa ngày cũng không có thể phát hiện người đi nơi nào. Truy tung thổ độn thuật phương pháp cũng không phải người bình thường có thể đạt được, hắn tự nhiên cũng sẽ không. Ngô Họ tu sĩ hồn hển thi triển pháp thuật công kích Vương Đạo Viễn biến mất cái kia khối địa phương. Đánh cho nửa ngày, mới dẫn đầy ngập lửa giận, phản hồi Huyền Âm Phường thị. Vương Đạo Viễn dưới mặt đất cũng là nơm nớp lo sợ, hắn không cách nào xác định Ngô Họ tu sĩ có hay không đã rời đi. Một mực hướng đông chạy ra ngoài hơn 200 dặm, mới dám dụng thần thức hướng lên lúc này dò xét một chút. Xuyên qua hơn 40 trượng sâu thổ địa, hướng lên cũng dò xét không được bao xa. Không phát hiện địch nhân tung tích, hắn cũng hơi yên tâm điểm. Bất quá, hắn cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Cầm ra tầm linh bàn, linh lực thôi động phía dưới tầm linh bàn phóng thích ra linh lực chùm tia sáng, hướng bốn phía dò xét tìm có thể tạm thời an thân địa phương. Hắn dưới mặt đất hơn 40 trượng độ sâu, xuyên hành hơn 200 dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân phía trên thổ thạch mang đến cực lớn áp lực để hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Một thời gian dài dưới mặt đất ngốc xuống dưới cũng không phải biện pháp. Kia sợ linh lực đủ dùng thân cũng không chịu nổi. Tầm linh bàn phóng thích ra linh lực chùm tia sáng, thực nhanh truyền tới tốt tin tức. Thông qua chắc linh bàn, phán đoán ra phải phía trước trăm trượng trái phải có một chỗ dưới mặt đất hang động đá vôi. Hắn lập tức hướng phải phía trước bỏ chạy, thực nhanh liền đến hang động đá vôi trong. Chỗ này linh khí nồng độ cũng liền có thể so nhị giai hạ phẩm linh mạch phụ cận, sẽ không có cao giai yêu thú thường lui tới. Vương Đạo Viễn phóng hạ tâm tới, có thể tại trong này nghỉ ngơi một chút. Bị họ Ngô như thế nhất pha trộn, lại hồi Huyền Âm Phường thị không an toàn, có thể hắn hết lần này tới lần khác còn không thể rời xa Huyền Âm Phường thị. Hắn muốn đi trước Quý Thủy Minh Tuyền, phải có chống cự âm khí bảo vật hoặc pháp khí. Bằng không thì, xuống dưới cũng phải bị đông lạnh chết. Trong tay hắn có ngũ hành chân nhân lưu lại luyện khí truyền thừa, nhưng ngũ hành chân nhân dù sao không phải chủ tu luyện khí, đối các loại pháp khí nghiên cứu cũng không sâu. Kia truyền thừa bên trong cũng không có nâng lên qua có thể chống cự âm khí pháp khí. Nếu muốn tìm đến chống cự âm khí thủ đoạn tại tà tu bên trong nghe ngóng là đáng tin nhất. Dù sao bọn hắn chính là dựa âm khí tu luyện, luận chống cự âm khí ăn mòn, bọn hắn là chuyên nghiệp. Nói lại, mặc dù biết rõ như thế nào luyện chế loại này pháp khí, cái kia cũng phải có cái này luyện khí trình độ. Có thể chống cự Quý Thủy Minh Tuyền âm khí pháp khí chí ít cũng phải tam giai. Bạch Thịnh cực hạn cũng chính là nhị giai trung phẩm luyện khí sư. Muốn đạt tới tam giai luyện khí sư truyền thừa phương diện ngược lại không cần lo lắng. Ngũ hành chân nhân tâm đắc bên trong thì có tam giai luyện khí sư truyền thừa. Luyện khí là tu tập để luyện đoán đánh khí văn vào một thân vượt giới thủ nghệ, lấy vương đạo viễn đan, phù trận ba đạo trình độ, luyện khí nhập môn không cái gì độ khó. Nhưng muốn tăng lên tới tam giai cần rất nhiều năm tích lũy. Muốn đề cao luyện khí trình độ cần tiêu hao các chủng luyện khí tài liệu, mà phụ cận cũng liền chỉ có Huyền Âm phường thì có thể mua đại số lượng luyện khí tài liệu. Tìm kiếm tới Quý Thủy Minh Tuyền tuyến đường, thu hoạch chống cự âm khí phương pháp cùng với mua sắm luyện khí tài liệu, việc này cũng cần tại Huyền Âm phường thì. Hắn nghỉ ngơi tốt một lúc thân hoàn toàn khôi phục phía sau, bắt đầu thăm dò này hang động đá vôi. Lý do an toàn, trước phóng ra truy hồn ong, dò xét một phen, nhìn xem có không có yêu thú vân vân ngoạn ý. Qua được một nửa thời gian, tất cả truy hồn ong tất cả hồi đến, này hang động đá vôi trong không phát hiện yêu thú tung tích. Cứ truy hồn ong vị báo, này dưới mặt đất hang động đá vôi cực kỳ phức tạp, có rất nhiều chỗ đường rẽ. Bọn chúng chỉ phi ra hơn 100 dặm xa, liền đụng đến mấy chục đầu chỗ đường rẽ, hoa một nửa thời gian, mới thành công phản hồi. Hang động đá vôi là địa hạ sông ngầm ăn mòn ra đến, có hang động đá vôi địa phương, tất có địa hạ sông ngầm. Địa hạ sông ngầm sẽ không ngừng ăn mòn ngọn núi hình thành hang động đá vôi, yêu xem sách www. yêu.com thủy hướng chỗ trũng, sông ngầm sẽ không ngừng hướng phía dưới ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ trong này hang động đá vôi cực kỳ khô ráo, không có một điểm ướt nhẹp cảm giác, nói rõ chỗ này cự ly địa hạ sông ngầm rất xa. Cũng chính là nói, lúc này địa hạ sông ngầm chứng minh nơi này mặt rất sâu địa phương. Nếu là này địa hạ sông ngầm có thể cùng Quý Thủy Minh Tuyền sở tại địa phương kém không nhiều lắm sâu, vậy thì tốt rồi đầy đủ. Độ sâu đủ tựu không cần đến lại tìm hướng phía dưới đường. Muốn đi trước Quý Thủy Minh Tuyền nơi ở thổ độn cùng thủy độn cũng không dựa được, đáng tin nhất vẫn đào địa đảo. Hắn phía trước cũng muốn quá đào địa đảo, nhưng ở ngoài mặt chiêu này căn bản không thể thực hiện được. Thứ nhất, từ bề ngoài hướng dưới mặt đất đào quật cần đào xuyên nhiều đạo nham tầng. Việc này nham tầng cực kỳ cứng ngắc, dựa chính mình một người, hướng phía dưới đào hơn 6.000 trượng sâu, không đào cái 180 năm, căn bản nhìn không đến Quý Thủy Minh Tuyền. Còn có chính là từ chỗ nào đào vấn đề, tại Sơn Bắc này địa phương, ngoại trừ các đại thế lực sản nghiệp bên ngoài, đến nơi nào đó đều có đoạt bảo tu sĩ. Đào địa đạo như thế đại động tĩnh, còn không cả ngày có đoạt bảo tu sĩ đến quấy nhiễu. Này hang động đá vôi giải quyết đào địa đạo khả năng xuất hiện các chủng nan đề, căn bản không cần cân nhắc đào xuyên nham tầng sự tình. Chỉ cần này hang động đá vôi hạ mặt cũng đủ sâu, từ hang động đá vôi bắt đầu trực tiếp hoành hướng đào quật, gặp được đặc biệt cứng ngắc nham thạch hoàn toàn có thể vòng đi qua, không cần đi cứng rắn gặm cứng ngắc nham tầng. Phần tàng tính lại càng không phải nói, hang động đá vôi cao nhất tầng ly mặt đất thì có mấy chục trượng sâu. Dưới cuối tầng hang động đá vôi, không chừng rộng nhiều hơn đâu. Mặc dù có mặt khác tu sĩ phát hiện này chỗ hang động cũng không sự tình, hang động đá vôi chỗ đường rẽ đông đảo, giống nhau tu sĩ căn bản không dám hướng phía dưới xâm nhập. Căn bản không cần lo lắng mặt khác tu sĩ quấy nhiễu đào địa đạo tiến trình, duy nhất an toàn uy hiếp chính là dưới mặt đất hang động đá vôi trong yêu thú. Chỉ cần không có tam giai yêu thú, vấn đề cũng không lớn, không đánh được còn có thể trốn. Cách chương.